toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 09, chủng loại phồn đa binh chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tình có chút ngây người, bạn tốt của nàng xin, chẳng bao giờ bị cự tuyệt qué dù sao, nàng là một cái có đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ, tương lai bừng sáng. Rất nhiều thành bảo chi chủ đều muốn cùng với nàng gần hơn quan hệ. Thế nhưng Lâm Y lại cự tuyệt nàng, chắc là thêm hắn bạn thân quá nhiều người. Hắn không có chú ý tới ta. Chấm, thống nhất cự tuyệt, vừa nghĩ như thế, Phong Tình tâm tình tốt rất nhiều. Tiếp lấy, nàng nhìn thoáng qua, siêu không gian giao dịch Tần Đạo, khẽ lắc đầu. Lâm Y cái này loại gian thương hành vi, nàng làm không được. Nàng không phải giả vờ hùng hồn phóng khoáng, cũng không phải thánh mẫu kỹ nữ. Nàng có đại lý tưởng, muốn ở thành bảo chi chủ trong vòng tạo bắt đầu danh vọng, mở rộng nổi tiếng. Sau này, tranh phách chi chiến mở ra, nàng có thể dễ dàng hơn mượn hơi đến thành bảo chi chủ, quay chung quanh ở chung quanh nàng, vì nàng lâu đài thế lực phục vụ. Đầu nhập vào nàng thành bảo chi chủ càng nhiều, nàng lâu đài thế lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Đứng càng cao, nhìn càng thêm xa. Sở dĩ, nàng cần danh vọng, cần danh khí. Sơ kỳ, dùng một điểm thức ăn là có thể giành được chiếm được vô số thành bảo chi chủ hảo cảm. Đối với nàng mà nói, đây là phong phú đầu tư hồi báo. Mà Lâm Y cử động dưới cái nhìn của nàng là đoạn tuyệt với thành bảo chi chủ vòng tròn, về sau rất khó chiếm được còn lại thành bảo chi chủ bao vây. Nếu như có cơ hội, có thể nhắc nhở một cái hắn. Đối nhân xử thế không thể chỉ xem lợi ích trước mắt. Tương lai mới là trọng yếu nhất. Phong Tình có lòng kết giao Lâm Y, không nói vì nàng phục vụ, kết thúc cái minh cũng là không sai. Bởi vì nàng tin tưởng, Lâm Y tất nhiên cũng có đỉnh cấp binh chủng. Cùng với nàng là cùng một loại người. Quảng cáo, đều có tư cách sừng sững ở vô tận đại lục thượng tầng. Người như vậy, đáng giá mượn hơi, kết giao. Lúc này, bình nguyên viễn phương, vang lên một hồi đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Phong Tình sai phái ra đi vài đầu hoàng kim chiến sư cấp tốc rút về, trong miệng còn đều riêng kéo một con dã nghiêu. Nàng con ngươi sáng ngời hơi nheo lại, là ngày hôm qua con kia dã nghiêu boss, ngũ giai cấp tinh anh quái vật, ta hoàng kim chiến sư, ba con nhị giai, ba con nhất giai, không phải là đối thủ của nó. Chờ một chút, mấy ngày nữa ta thì có năng lực đưa nó kích sát. Không biết dã nghiêu boss có thể tuôn ra cái gì, hy vọng không chỉ có chỉ là năng lượng thạch. Nếu như có thể tuôn ra dị tinh, vậy thì càng tốt hơn. Phong Tình nhìn về phương xa, trong lòng tràn đầy chờ mong. Dị tinh là thăng cấp binh chủng kiến trúc tài liệu đặc biệt so với năng lượng thạch càng thêm hiếm thấy. Muốn từ phổ thông dã ngoại quái vật trên người tuôn ra dị tinh, so với chúng số còn khó hơn. Chỉ hy vọng cấp tinh anh quái vật tỷ lệ rơi đồ cao một chút. Thiên sử thành bảo, trong viện, Lâm Y nằm ngửa ở trên ghế dài. Cách đó không xa 18 cánh thiên sứ pho tượng tản ra nhu hòa bạch quang. Hào quang bao phủ Lâm Y, làm cho tâm tình của hắn biến đến không gì sánh được bình thản tĩnh mịch. So sánh với khác thành bảo chi chủ, hắn qua được phi thường thích ý, đồng thời lâu đài còn bị vòng bảo hộ bao phủ. Nằm ở vô địch trạng thái, hắn hoàn toàn không cần lo lắng an toàn tánh mạng của mình, có thể hưởng thụ trong thời gian ngắn an bình. Dù sao tân thủ bảo hộ kỳ chỉ có 7 ngày. Bảo hộ kỳ sau khi chấm dứt, mấy tỷ thành bảo chi chủ liền đem nghênh đón khảo nghiệm tàn khốc. Nhẹ nhàng như vậy thời gian là rất ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải buông lòng, mà là hắn hiện tại chỉ có nhất giai, cũng không có nắm giữ kỹ năng gì, coi như là cùng thiên sứ tiểu đội cùng nhau ra ngoài săn bắn cũng không giúp được gì, ngược lại còn có thể sẽ đem chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cùng với ra ngoài, làm cho thiên sứ tiểu đội phân tâm bảo hộ. Không bằng đợi ở lâu đài thu thập dã ngoại quái vật thi thể. Thuận tiện đi qua thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo tìm hiểu một chút vô tận đại lục tin tức. Vô tận đại lục là một cái diện tích phi thường khổng lồ dị thế giới. Vạn tộc san sát, có vô tận vô cùng quái vật ma thú, đồng thời còn có cường đại bản thổ đế quốc tồn tại. Bất quá căn cứ hiểu biết của hắn, mấy tỷ thành bảo chi chủ cũng đều là hàng lâm đến rồi dã ngoại. Cách xa đại lục bản thổ đế quốc. Đây là một cái tin tốt có thể làm cho thành bảo chi chủ đang phát triển sơ kỳ không chịu thế lực cường đại xâm lấn. Mặt khác thành bảo chi chủ nhóm ngẫu nhiên binh chủng cũng là nhiều mặt. Có nhân loại, ải nhân, tinh linh, long tộc. Cũng có loại người, bán long, bán thú, vong linh. Thiện lương hệ, hắc ám hệ, tà ác hệ, trung lập hệ. Hoặc cường đại đỉnh cấp binh chủng, hoặc nhỏ yếu cấp thấp binh chủng. Chờ chút, vô số kể, tuyệt đại đa số thành bảo chi chủ ngẫu nhiên đến đều là trung hạ cấp binh chủng. Chỉ có số ít may mắn thành bảo chi chủ, ngẫu nhiên đến rồi cao cấp đỉnh cấp binh chủng. Phong Tình hoàng kim chiến sư, là thuộc về là đỉnh cấp binh chủng. quảng cáo, mà Lâm Y Thiên Sứ, thì coi như là càng siêu đỉnh cấp binh chủng tồn tại. Đồng thời cũng là duy nhất tính binh chủng, ở mấy tỷ thành bảo chi chủ ở giữa, chỉ có hắn mới. Chỉ có, sở hữu thiên sứ, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh hắn lâu đài thế lực tiền đồ vô lượng. Chỉ cần không tìm đường chết tương lai khả kỳ. Cho tới bây giờ, trong kho hàng chứa đựng vật liệu gỗ, 6.000 đơn vị. Tảng đá, 2.400 đơn vị. Khoảng cách lâu đài thăng cấp đến cao cấp cần tài nguyên, đã không xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay có thể đem thiên sử thành bảo thăng cấp làm cao cấp lâu đài. Lâm Y tâm tình rất tốt, hắn 4 cái tiểu thiên sứ, đều ở đây bên ngoài săn bắn quái vật. Tất cả tài nguyên, cũng đều là đi qua tiểu thiên sứ nhóm đánh chết dã ngoại quái vật đổi lấy. Đây chính là thực lực cường đại ưu thế. Căn bản không cần lãng phí thời gian đi hái tập có thể thu được đại lượng vật liệu gỗ cùng tảng đá. Binh chủng thực lực nhỏ yếu cũng chỉ có thể yên lặng làm cơ sở thu thập công tác gián tiếp mất đi để thăng binh chủng thực lực thời gian. Tại chỗ có thành bảo chi chủ chung, chỉ có số rất ít sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ mới dám noi theo Lâm Y, bọn họ cái này một nhóm thành bảo chi chủ, ở giai đoạn khởi bước liền vượt qua vô số người, đi ở phía trước. Vừa lúc đó, Lâm Y chợt nghe một hồi bầy sói giống lên một tiếng từ nơi không xa trong rừng rậm truyền đến. Ở cái hướng kia còn có bạch quang thánh khiết đang nở rộ. Đây là đâm đến rồi ổ sói. Lâm Y ngầm trộm nghe thấy 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly ở khẽ nói. Chủ nói, tà ác hắc ám sinh vật không thể nhìn thẳng quang minh. PS sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo cầu hoa tươi cầu bắp kẹo. Mà nhưng không ma, hệ thống hố tra kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.